không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 125, không đọc sách, góc truyện audio.com. Ở bên Lương gia, vì vội vàng phân gia nên đã chia hết đất và tiền. Bây giờ mới để ý đến hiện trạng bi thảm sau này. Lương Nhị Lăng và Lý Tiểu Ngọc bên kia thì thật dễ dàng. Được chia hai khối đất hoa màu mọc tốt, trên người lại có bạc, không phải lo chuyện đóng thuế. Còn bọn họ thì tiền không có một đồng, trong nhà lại có năm miệng ăn, Lu A Mì thì để đóng thuế nặng nề. Lương Đại Lang đi thư viện cũng cần tiền, làm sao sống đây, người Lương ra mặt ủ mày ê ngồi một đống. Lương Đại Lang lúc này cũng có chút hối hận sao mình lại đem hết tiền ra, khiến cho hoàn cảnh trong nhà khổ sở. Nhị Phong thì giàu có, không khỏi áy náy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp. Hắn nói, cha, nương, con nghĩ con sẽ không đi thư viện nữa. Chờ lúa mạch để vào kho rồi ta lên thị trấn tìm công nhật mà làm. Thật ra nếu nói tới chuyện phân gia thì Nhị Phong đúng là không biết xấu hổ. Nhưng Lương Đại Lăng vẫn không thể oán hận bọn họ. Bây giờ Tiểu Ngọc đang mang thai. Muốn phân gia tự mình sống cũng không có gì đáng trách. Mấy năm nay trong nhà rõ ràng là khổ cực nhưng vì hắn hiếu học nên vẫn duy trì đóng học phí 3 lượng bạc một quý. Lại còn phải đóng thuế. Có năm gặp thiên tai cả nhà phải đói bụng. Hắn đã liên lụy người trong nhà quá nhiều. Không nhìn biểu tình khiếp sợ của người trong nhà. Lương Đại Lăng tiếp tục tính toán. Còn nghĩ có thể ban ngày làm việc, ban đêm đọc sách, tới lúc đi thì ta cứ thế mà đi là xong. Tốt xấu gì trước kia cũng có Nhị Lăng và Tiểu Ngọc chống đỡ. Nhưng bây giờ bọn họ đã phân gia rồi. Gánh nặng trong nhà chắc chắn toàn bộ đè lên trên vai một mình Lương Đại Nương. Lại không có người làm ruộng, không có trụ cột treo chống là không được. Lương lão cha ngẩng đầu. Không được, dù cho nhà ta ăn cỏ ăn trấu, kéo lưng quần cũng tạo điều kiện cho con. Có phải con lo chuyện tiền bạc không? Ta nói cho con nghe. Đừng lo chuyện tiền bạc, ta đã để dành cho con. Hy vọng của cả nhà đều đặt ở trên người Lương Đại Lang. Cho nên mỗi năm vào lúc này Lương lão cha đã sớm chuẩn bị bạc. Tuy bây giờ vẫn còn thiếu một chút, nhưng khi lúa mạch đã vào kho, bán đi là đủ, nếu là ở nhà đọc sách có tác dụng thì ai cũng ở nhà đọc sách. Còn đi học viện nghe phu tử giảng bài làm gì? Không phải giói chết sao? Lương lão cha thật thà nói, phàm là phu tử đều là người có học vấn, con cứ ổn định ở trong đó mà học, học cho tốt vào. Bạch Lê Hoa nghe được lời này liền gật đầu, ai cũng nói là trí thức thúc đẩy sự phát triển, tuy Lương lão cha cả đời là nông dân, nhưng trên phương diện giáo dục thì thật tinh mắt, cứ ở trong ruộng thì làm nên cái gì, lúc nào cũng phải nhìn bầu trời mà ăn cơm, nghèo cả đời. Lương Đại Lăng do dự, nhưng nhà này, trong nhà con có ta mà. Bạch Lê Hoa hát đệm nói, cha mẹ đã tạo điều kiện cho chàng nhiều năm như vậy. Bây giờ chàng không đi nữa thì bạc toàn bộ là đổ sông đổ biển sao? Lương lão cha gật đầu. Đúng là như vậy, Lương Đại Lăng không nói. Lúc này, Lương Đại Nương vẫn luôn trầm mặc ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi Bạch Lê Hoa và Lương Đại Lăng. Chấm, Đại Lang, béo nha, các ngươi nói thật với nương, trong tay các con còn bạc hay không? Nương, thật sự một văn tiền cũng không có. Lúc trước nói chuyện với Quý Hiểu Hồng, Lương Đại Nương không nghe được. Bạch Lê Hoa nói lại lần nữa, toàn bộ bạc đó đều để con chuẩn bị mở cửa hàng. Chương 126, đương nhiên oán giận chàng. Nghe vậy, Lương Đại Nương vẻ mặt trắng bệch, run run nói. Xong rồi, sao, nhìn ánh mắt dò hỏi của mọi người. Biểu tình Lương Đại Nương hơi hoảng hốt, người mấy chục tuổi mà nhìn như hài tử làm bậy, xoắn góc áo không biết làm sao. Lúc trước, khi biết Lý Tiểu Ngọc mang thai, trong lòng nàng đau lòng, không muốn hài tử trong bụng bọn họ chịu ủy khuất, thấy nam nhân dẫn đại phòng vào nhà thương lượng chuyện phân gia thì trong lòng khó chịu nên đã đem tiền để dành đóng học phí cho Đại Lang đưa cho Tiểu Ngọc để cho bọn họ mua chút đồ ăn bồi dưỡng. Lúc ấy bà nghĩ trong tay béo nha còn bạc để mở cửa hàng nên bọn họ cũng không đến nỗi nào.